Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, tiến hành thăng cấp. 1. Mọi người xác định xong việc nghi. Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà cùng một chỗ. Liền phải rời khỏi. Hai người giờ lâu lắm. Chỉ sợ Vãng Sinh Cốc nhân hội lòng nghi ngờ. Mặc dù là không nghi ngờ có hắn. Kia hai người cũng không hảo giải thích. Mắt thấy hai người phải đi. Vân Thiên Thường đó là đứng dậy ngăn trở. Lão nhân ra ước chừng một năm không có nhìn đến cháu gái. Này mới nhìn đến không đủ vài cái canh giờ. Làm sao bỏ được. Vân Thiên Thường lôi kéo Vân Hoàng Ca thủ. Dặn dò nói. Ngay cả ta là luyến tiếc ngươi trở về. Đối với ngươi cũng biết ngăn trở không được. Thế ở phải là Mần Y chính là nha đầu ngươi trở về sau khả phải cẩn thận. Này ba ngày thời gian tuy rằng không lâu. Khá vậy không ngắn. Ngươi tốt hảo chiếu cố chính mình. Vân Hoàng Ca gật gật đầu. Động Dung nói. Ra ra. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố dường như mình, phía sau Chiến Vô Tà nhìn lướt qua Vân Thiên Thường. Kia ý tứ thực rõ ràng. Có hắn ở nhất định hội bảo vệ tốt nha đầu kia. Vân Thiên Thông Thường trạng thở ra một ngụm chọc khí. Trong lòng cũng rõ ràng này đúng mực. Đó là tiếp tục dặn dò nói. Vậy ngươi nhóm hãy đi về trước đi. Đều cẩn thận chút. Đừng kêu Vãng Sinh Cốc nhân phát hiện các ngươi thân phận. Mọi người lại là một phen hàn huyên. Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà thế này mới rời đi. Lâm Phong Hỏa thiếu nữ xinh đẹp đi theo hai người đi ra. Đưa hai người rời đi này tòa nhà. Trở lại Dụ Hoa Trấn chấn khẩu khi. Vân Hoàng Ca dừng lại cước bộ. Cũng không có tiếp tục đi xuống dưới. Lâm Phong, thiếu nữ xinh đẹp các ngươi hai người đi về trước. Cùng những người đó nói một chút. Cụ thể hành động nội dung, Vân Hoàng Ca đột nhiên mở miệng nói. Lâm Phong Hỏa thiếu nữ xinh đẹp dong binh đoàn. Không ở nơi này, mà là ở trong thành. Như vậy phương tiện bọn họ tiếp nhận chức vụ. Mặt khác cùng lúc cũng là che giấu hết Vân Hoàng Ca chiêu binh mãi mã âm thầm bồi dưỡng thế lực. Chuyện tình, bên ngoài thượng dong binh đoàn vẫn là dong binh đoàn. Lâm Phong gật gật đầu. Đáp lại nói, lấy chúng ta hãy đi về trước thương lượng sự tình. Các ngươi hai người khả phải cẩn thận chút, thiếu nữ xinh đẹp cũng là một phen dặn dò. Hai người thế này mới rời đi. Đợi cho hai người đi rồi. Chiến Vô Tà nhìn Vân Hoàng Ca. Trầm giọng hỏi, có phải hay không muốn tìm cái ẩn nấp địa phương? Tiến hành thăng cấp. Vân Hoàng Ca nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Rất là kinh ngạc nhìn Chiến Vô Tà. Hơn nữa ngày mới lấy lại tinh thần. Ngươi như thế nào biết? Nan bất thành ta trên mặt viết có chữ viết sao? Trong lòng không khỏi oán thầm. Người này chẳng lẽ là nàng bụng con run trong bụng sao? Chiến Vô Tà mỉm cười. Chỉ nói. Ngươi vừa mới nói đã muốn là thiên tôn tam trọng cảnh. Khả nội thư các trên không? Cũng không có chúc phúc vân. Cũng không có kia ba đạo kinh lôi. Cho nên ta mới biết được. Ngươi khẳng định còn đè nặng thăng cấp đâu, Vân Hoàng Ca cũng là không khỏi nở nụ cười. Nàng từ trong thư các bên trong thời điểm thì phải là cố ý lâm vào. Đơn giản là này một khi thăng cấp trong lời nói, liền nhất định hội bại lộ của nàng tu vi. Cái gọi là đè nặng, cũng không phải cái gì đại sự, chính là cũng không có tiến vào cuối cùng thăng cấp giai đoạn thôi. Kỳ thực lực đã muốn tăng lên tới cái kia đỉnh. Chỉ cần hoàn thành nhất vài thứ, tài năng ổn định trụ huyền khí. Không cho trong cơ thể huyền khí băng phôi hoặc là nơi tán loạn. Ngươi đoán đúng rồi. Bất quá ngươi có biết hay không này phụ cận có cái gì không phương tiện địa phương. Càng là ẩn nấp càng tốt, Vân Hoàng Ca cười nói. Chiến Vô Tà nếu có chút suy nghĩ. Cũng là dắt tay nàng. Đi, Chiến Vô Tà mang theo Vân Hoàng Ca liền hướng Dụ Hoa Trấn bên ngoài cánh rừng đi đến. Vân Hoàng Ca thế này mới nhớ tới đến. Dụ Hoa Trấn ở ngoài cũng không phải là còn có một chỗ rừng rậm. Kia cánh rừng ngày thường lý cũng không có gì người đi. Vào rừng rậm bên trong, Chiến Vô Tà ngựa quen đường cũ mang theo Vân Hoàng Ca đi rồi một đoạn đường. Trực tiếp đi vào một khối triền núi tiền. Triền núi không tính cao, nhưng là không thấp. Kia triền núi dưới, có một mảnh không? Hoang tàn vắng vẻ phi thường ổn thỏa. Nơi này như thế nào? Chiến Vô Tà ánh mắt nhìn phía dưới. Mở miệng hỏi nói, là tốt địa phương. Chúng ta đi xuống đi, Vân Hoàng Ca vội vàng nói. Này thăng cấp chuyện tình sớm một chút hoàn thành. Bọn họ tài năng sớm hơn trở lại Vãng Sinh Cốc. Mặt sau cũng còn có một sự tình chờ hai người đâu. Chiến Vô Tà gật gật đầu. Đó là trực tiếp mang theo Vân Hoàng Ca xuống núi pha. Vân Hoàng Ca ổn định tâm thần. Bắt đầu điều động trong cơ thể huyền khí. Phá tan cuối cùng một chút cách trở. Trực tiếp tiến vào thiên tôn tam trọng cảnh. Từ đầu đến cuối, Chiến Vô Tà đều ở Vân Hoàng Ca bên người hộ pháp. Này thăng cấp sẽ có ba đạo kinh lôi. Có vẻ dẫn nhân chú mục. Chiến Vô Tà lo lắng bị nhân phát hiện giữ sinh chi tiết. Đó là đem chính hắn thú sủng Hắc Long phóng ra. Long, khả nuốt kinh lôi. Này Hắc Long vừa ra tới. Nuốt điệu ba đạo kinh lôi nhiệm vụ. Đó là giao cho nó. Hắc Long nhìn ngày đó không? Nội tâm điên cuồng bắt đầu phun tào đứng lên. Nhà mình chủ nhân vì nữ nhân. Cư nhiên làm cho nó đi nuốt kinh lôi. Tuy rằng này cũng không tính là cái gì đại sự tình. Khả nó này trong lòng vẫn là bất mãn. Lại không thể không đáp ứng. Vân Hoàng Ca phá tan cuối cùng một đạo trở ngại. Ba đạo kinh lôi mắt thấy sẽ xuất hiện. Hắc Long đã muốn chờ đã lâu. Này ba đạo kinh lôi vừa muốn hiển lộ tung tích. Đó là trực tiếp bị Hắc Long cấp nuốt. Hừ, ta này gặp sắc vong sủng chủ nhân. Này kinh lôi hương vị khả một chút đều không thể ăn. Hắc Long nhất thời một trận oán thầm. Bất quá nhìn đến Chiến Vô Tà ánh mắt. Vẫn là thành thành thật thật nghẹn trở về. Vân Hoàng Ca thăng cấp hết sức. Vân ra nội đường bên trong. Vân Thiên Thường xuất ra vân nghịch bài vị. Lão nhân ra nhìn vân nghịch bài vị. Nhịn không được thì thào lẩm bẩm. Ngươi cần phải phù hộ nha đầu bình an vô sự a. Vân Hoàng Ca ở rừng rậm bên trong tiền chút tu. Luyện. Này một đêm chưa về. Vãng sinh cốc nội cũng mau tạc oa. Lạc Phạm Âm cùng tu thần phi thường lo lắng. Lạc Phồn Sâm cũng phát hiện Vân Hoàng Ca không thấy chuyện tình. Vội vàng đến Hồng Phong truy vấn. Như thế nào? Khanh Nhiên cũng không ở trong này. Nàng nhưng là vãng sinh cốc trẻ tuổi một thế hệ người nổi bật. Ngươi này sư phụ làm như thế nào? Nếu Khanh Nhiên ra cái gì đường rẽ, kia tông chủ cũng sẽ phát hỏa. Lạc Phồn Sâm rất là tức giận nói. Lạc Phạm Âm nghe vậy, cười khẽ một chút, ra vẻ Vân Đạm Phong khinh bộ dáng. Cũng chỉ có thể nói, Khanh Nhiên là cho ta làm việc đi, ngươi hồ nháo. Này sự tình gì không thể làm cho phía dưới đệ tử đi làm. Thế nhưng muốn Khanh Nhiên tự mình đi ra ngoài. Lạc Phồn Sâm rất là bất mãn nói. Nha đầu kia vừa mới xuất quan không lâu. Ta mới làm cho này nàng đi ra ngoài nhiều ngoạn một đoạn thời gian. Sáng mai rồi trở về. Sao có thể có chuyện gì? Lạc Phạm Âm tiếp tục che lấp nói. Đại trưởng lão Lạc Phồn Sâm cũng không có hoài nghi. Dù sao hắn là Lạc Phạm Âm thúc phụ. Đối với Lạc Phạm Âm vẫn là thập phần tín nhiệm. Lạc Phồn Sâm rất nhanh liền rời đi Hồng Phong. Hắn này vừa đi, hai người lại là bắt đầu lo lắng đứng lên. Này nên làm thế nào cho phải? Không được, ta phải đi tìm nha đầu kia, Lạc Phạm Âm rất là lo lắng nói. Tu thần cũng là vội vàng nói. Chậm đã, Khanh Nhiên là một cái biết đúng mực. Nhất định hội trở về, Lạc Phạm Âm thở dài một hơi. Nhìn vãng sinh cốc ở ngoài phương hướng. Từng đợt hoảng thần, tu thần thấy thế ở một bên an ủi nói. Ngươi liền đừng lo lắng. Lấy Khanh Nhiên hiện tại tu vi, ở bên ngoài sẽ không ăn cái gì mệt này. Cũng là, Lạc Phạm Âm được nghe lời ấy. Trong lòng nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.